Toàn cầu Cao Vũ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 859, Trấn Thiên Vương, chương 858, Trấn Thiên Vương. Cùng một thời gian, nơi nào đó bí địa, Lý Trấn cau mày nói, đem thiên bộ giao cho Phương Bình, thật có thể thực hiện. Trương Đào, ngươi đừng loạn làm. Nhất là bây giờ dính đến những này phong thần thời kỳ lão gia hỏa. Đừng chửi loạn, ngoặc kép, Trương Đào buồn bã nói. Ở đây, có lẽ liền có mấy vị cũng là phong thần thời kỳ người đâu. Lão gia hỏa, nhiều không được. Ngoặc kép, Lý Trấn ngượng ngùng, mẹ nó, đừng không phải đem chính mình lão tổ đều cho mắng a. Một bên, Chiến Vương lườm hai người một chút, tức giận nói, đừng đem chúng ta tính đi vào. Chúng ta coi như thật sinh ở phong thần thời kỳ, vậy cũng đã sớm quên. Ngoặc kép, Trương Đào cười ha hả nói, tiền bối, hỏi thăm vấn đề, nếu có một ngày, chủ nhân của các ngươi ra. Xéo đi, ngươi mới có chủ nhân. Ngoặc kép, khụ khụ, tốt, không phải chủ nhân. Chính là năm đó tông chủ loại hình, tỷ như ngài, từ cái sơn tông chủ ra, tiền bối làm sao bây giờ? Ngoặc kép, Chiến Vương im lặng nói, liên quan ta cái rắm, ta biết hắn sao? Ngoặc kép, vậy nếu là đối phương biết được ngươi bản nguyên đạo nhược điểm? Ít đến, ngoặc kép, Chiến Vương không có vấn đề nói, lão tử mạnh như vậy, hắn biết thì thế nào? Những năm qua này, ta đã sớm đại đạo thẳng tiến không lùi, đi so ngay từ đầu xa thêm nhiều ra. Hắn còn chưa hẳn là lão tử đối thủ đâu. Cho điểm chỗ tốt, chúng ta nhận cái thân thích không có vấn đề. Đến nỗi thu phục ai, người cảm thấy lão tử sẽ phản ứng hắn. Ngoặc kép, Trương Đào cười ha hả nói. Đừng a, không chừng ngài là hắn thân nhi tử đâu. Làm sao bây giờ? Ngoặc kép, làm sao có thể còn không có lối ra? Chiến Vương bỗng nhiên ngậm miệng, mẹ nó, có khả năng a, những cường giả này, năm đó có thể bảo vệ một vị tuyệt đỉnh bất tử. Đây không phải dòng chính đều không nói được, đừng không phải thật sự chính là đối phương nhi tử a. Chiến Vương ngượng ngùng, có chút khả năng, đổi thành chính mình, đến cuối cùng trước mắt. Nếu như chỉ có thể bảo trụ một người, bảo đảm ai, 89/10 vẫn là đích truyền hậu duệ. Kiểu nói này, làm không tốt chính mình thật sự là lão gia hỏa hậu đại. Cái này mắng đến mắng đi, đau đầu, Chiến Vương cảm thấy mình vẫn là đừng suy nghĩ, ngẫm lại đều không rét mà run. Cái này mấy trăm năm làm đại gia làm quen thuộc, bỗng nhiên trên đầu bốc lên cái cha ra. Hắn có thể âu chết. Bên này chính trò chuyện. Sau một khắc, Trương Đào bỗng nhiên cười nói. Lý tiền bối tất nhiên tới. Không bằng phiếm vài câu. Ngoặc kép, trong chớp mắt, một đạo hư ảo thân ảnh xuất hiện ở chỗ này. Bình minh cũng không phải là đối phương chi tử. Ngoặc kép, Trấn Thiên Vương thanh âm yếu ớt. Có chút gần ngay trước mắt, lại là xa cuối chân trời cảm giác. Chiến Vương nghe vậy hùng hùng hổ hổ nói, lão già, sớm mấy năm hỏi ngươi, cái dám đều không thả một cái. Hiện tại xuất hiện, một câu không phải con của hắn là được rồi. Nói, lão tử đến cùng hắn quan hệ gì? Cảnh cáo ngươi, lão tử một đầu đại đạo đi mau đến cuối cùng. Chọc tới lão tử, sớm muộn giết chết ngươi. Ngoặc kép, bình minh. Ngươi tính cách này, ai, ngoặc kép, Trấn Thiên Vương yếu ớt thở dài, chậm rãi nói, xem như hắn sư đệ đi. Sư đệ, ngoặc kép, Chiến Vương im lặng nói như vậy, bên trong tên kia thật là ta một nhà. Kia ma đế đâu, cùng ta quan hệ thế nào? Ngoặc kép, Mạc Vấn Kiếm, Trấn Thiên Vương nghĩ nghĩ mới nói, có lẽ có thể tính là ngươi sư điệt. Bất quá hắn sớm mấy năm đã bội phản tử cái sơn. Không nhận cái này thân thích cũng không sao. kia năm đó ngươi đem chúng ta làm ra. Ngoặc kép, cũng không phải. Ngoặc kép, Trấn Thiên Vương cười nhạt nói. Các ngươi đều là chính mình ra. Hoặc là nói bên trong những người kia đưa ra tới. Ta chỉ là vừa lúc mà gặp, tìm được các ngươi thôi. Nói nhảm, ngoặc kép, Chiến Vương bất mãn nói. Chính chúng ta ra, vậy chúng ta cái gì đều không nhớ rõ. Ra làm gì tới, xem náo nhiệt tới. Ngoặc kép, Chiến Vương hừ lạnh nói. Ngươi khẳng định biết, nói không chừng chính là ngươi an bài. Bằng không, một đám không có ký ức người, ra có làm được cái gì? Nói đi, ngươi là nhà nào lão quỷ? Thứ một Động Thiên Vương Ốc Sơn cùng ngươi quan hệ thế nào? Ngoặc kép, sớm muộn liền biết. Thôi đi, ngoặc kép, Chiến Vương kia là không chút khách khí. Mấy trăm năm, đều là lời này. Ngươi lão giả này, mặc dù không biết ngươi muốn làm gì, bất quá không có gì hơn cũng là vì thành hoàng. Cũng không phải, ngoặc kép, Trấn Thiên Vương cười một tiếng, lại nói, có lẽ cũng có ý đó đi. Bất quá, lão phu cũng không phải là đơn thuần vì thành hoàng. Nói ngươi cũng không hiểu. Chư vị không cần hoài nghi lão phu. Thật muốn ra tay với các ngươi. Những năm gần đây, các ngươi không người có thể sống. Lão phu sống đến bây giờ, có lẽ cũng là một chủng tập quán đi. Trấn Thiên Vương khó được hơi xúc động. Hí hư nửa vĩnh. Đều quên chính mình vì cái gì mà sống. Sứ mệnh sao? Có lẽ đi. Một năm rồi lại một năm. Một ngày lại một ngày. Đi qua cái này đến cái khác thời đại. Ngồi xem văn minh lên xuống. Nhân sinh a, vì sao mà sống đâu? Ngoặc kép, giờ khắc này, Trấn Thiên Vương trong giọng nói tràn đầy tang thương. Trương Đào cười nhạt nói, nghe tiền bối giọng điệu này, chẳng lẽ là phong thần trước đó nhân vật? Ngoặc kép, phong thần, thế gian này, nào có thần, lão phu chỉ là đang chờ thôi. Ngoặc kép, Trấn Thiên Vương cười một tiếng, không đợi Trương Đào hỏi thăm, lại nói, không cần hỏi nữa, có một số việc, biết vẫn còn không biết rõ, cũng không cần thiết. Ngoặc kép, Trương Đào cười nói, có lẽ đi, bất quá Trương Mỗ vẫn là muốn hỏi một điểm. Thông đạo mở ra, cùng tiền bối phải chăng có quan hệ? Ngoặc kép, kia là định số. Ngoặc kép, Trấn Thiên Vương phức tạp nói, nhân đạo hưng thịnh, thông đạo chắc chắn sẽ mở ra. Nhân đạo suy sụp, thông đạo cũng biết lái khải, là hưng thịnh mà ra, vẫn là suy sụp mà ra, đều chạy không khỏi một kiếp này. Ngàn năm trước, nhân đạo suy sụp, kỳ thật thông đạo đã mở ra. Lão phu sở dĩ xuất hiện, kỳ thật cùng Mạc Vấn Kiếm có chút liên quan. Năm đó, Mạc Vấn Kiếm giống như ngươi, nhất định phải đập cái này bàn cờ, muốn lấy lực lượng một người nghịch thiên mà đi. Các ngươi có biết, năm đó Mạc Vấn Kiếm nhập địa quật, đến cùng làm chuyện gì? Ngoặc kép, không biết, còn xin tiền bối giải hoặc. Ngoặc kép, Trấn Thiên Vương thân ảnh có chút chập chờn. Mạc Vấn Kiếm, quỷ gầy, 2000 năm trước, hắn là Tử Cái Sơn đệ tử kiệt xuất nhất, ưu tú nhất truyền nhân. Tại tất cả động thiên bên trong, một vị duy nhất tấn cấp tuyệt đỉnh thủ tịch. Hắn là tất cả mọi người kiêu ngạo, là tông phái thời đại mở ra ưu tú nhất, thậm chí nói một vị duy nhất thiên tài. Thời đại kia, còn sống tuyệt đỉnh, cơ hồ đều là phong thần thời đại đồ cổ. Duy chỉ có hắn, liền cùng hiện đại, như ngươi, là năm đó tông phái thời đại mở ra, vị thứ nhất tuyệt đỉnh cảnh cường giả. Đáng tiếc, là người liền có nhược điểm. Thành cũng thương miêu, bại cũng thương miêu. Ngoặc kép, Trương Đào kỳ quái nói, cùng thương miêu làm sao có liên quan rồi? Ngoặc kép, con mèo kia, không đề cập tới cũng được. Ngoặc kép, Trấn Thiên Vương đó là thật có chút thổn thức. Trương Đào lại là cười nói, tiền bối vẫn là nói lại đi, thật cảm thấy hứng thú. Mạc Vấn Kiếm còn chưa thành tựu tuyệt đỉnh thời điểm, liền cùng con mèo này có liên lụy. thần khí, công pháp, thiên giới di chỉ, vô số thiên tài địa bảo. Phàm là con mèo này có, hắn đều có. Thương miêu là cái gì? Thương miêu chính là thiên giới. Không thể nói, không thể nói. Tóm lại, con mèo này lịch vạn kiếp mà bất diệt. Vô tai vô kiếp, thiên đồ bất diệt nó. Thiên cẩu nếu là như nó, không để ý tới những này, cũng có thể sống xuống dưới. Có thể thiên cẩu hiếu chiến, cho đến vẫn lạc. Thương miêu chưa chết, thương miêu là phúc cũng là họa. Nó có một đôi tuệ nhãn, có chỗ tốt địa phương. Liền có nó, vô luận là người hay là vật, có chỗ tốt, nó ngay tại, năm đó, nó đi theo Mạc Vấn Kiếm bên người. Có lẽ chính nó không rõ, có thể một chút kinh nghiệm qua một chút đại biến cường giả. Há có thể không hiểu, Mạc Vấn Kiếm, có lẽ chính là vị kế tiếp có hy vọng hoàng giả cảnh cường giả. Một số người bắt đầu tính toán, bắt đầu âm thầm bố cục. Thế là, có lúc sau Mạc Vấn Kiếm bội phản Tử Cái Sơn, tiến về thiên giới di chỉ, tìm kiếm cơ duyên, một thân thực lực đột nhiên tăng mạnh, ngắn ngủi thời gian tiến vào đế tôn cảnh. Nhân vật như vậy, há có thể cam tâm bị người mưu hại? Đáng tiếc, khi đó tính toán cường giả quá nhiều. Mạc Vấn Kiếm vừa ngoan tâm, ẩn núp ngàn năm, cuối cùng quyết định đánh vỡ cái này bàn cờ. Trương Đào cười nói, xem ra hắn không làm được. Ngoặc kép, xem như thành công một nửa. Ngoặc kép, Trấn Thiên Vương cười nói, năm đó, hắn nhập địa quật, đánh giết nhiều vị đế tôn cường giả. Các người thật cảm thấy địa quật như vậy yếu. Phải biết, năm đó địa quật chính là địa giới chỗ cường giả vô số. Bây giờ, ngàn năm trước chân vương có mấy người? Một chút thiên ngoại thiên người. Thật một mực ngủ say đến nay. Cũng không phải, Mạc Vấn Kiếm năm đó nhập địa quật, chém giết cường giả thời thượng cổ vô số, cơ hồ giết địa quật đứt gãy. Thiên ngoại thiên chi địa, bị hắn tìm tới mấy chỗ, đều không ngoại lệ, toàn bộ hủy diệt. Hắn tuyên bố muốn để tam giới không đế, không chân thần, đáng tiếc, cuối cùng vẫn không thể công thành. Ngoặc kép, tam giới không chân thần. Ngoặc kép, Trương Đào bỗng nhiên cười nói, cái lòng dạ này cao, cho dù là ta, cũng không dám nói lời này. Ngoặc kép, cái này khái niệm gì? Đồ sát tất cả chân thần. Đừng nói không phải hoàng giả. Hoàng giả sẽ làm sao? Vậy hắn sau cùng kết cục đâu? Ngoặc kép, kết cục. Trấn Thiên Vương nói khẽ. Không phải hoàng võ giả. Như vậy làm việc, há có thể công thành? Hậu kỳ, một ít lão nhân liên thủ rời núi, phục sát hắn tại Tử Cái Sơn bên ngoài. Một lần kia, hắn cuối cùng vẫn thất bại. Tiền bối cùng ta nói những này, chỉ sợ có chuyện muốn nói. Trương Đào cười nói, ngày thường chưa từng nói những này. Hôm nay nói những này, chỉ sợ cùng Huyền Minh Thiên Xuất Thế có quan hệ. Ý của tiền bối là, ta bây giờ cũng là như Mạc Vấn Kiếm, tại nghịch thiên hành sự. Ngoặc kép, cũng không phải, lão phu chỉ là muốn nói cho ngươi. Có một số việc, sẽ có thanh toán ngày. Có thể bây giờ, cũng không phải là thanh toán thời điểm. Ngươi ý nghĩ, lão phu minh bạch, nhưng hôm nay trong ngoài đều địch. Ngươi muốn trấn áp thiên ngoại thiên. Một khi đến cuối cùng, có lẽ sẽ như Mạc Vấn Kiếm đồng dạng hạ trang. Ngoặc kép, Trấn Thiên Vương chỉ là khuyên nhủ Trương Đào. Cưỡng ép trấn áp thiên ngoại thiên, không phải chuyện tốt. Từ Trương Đào trước đó thái độ đến xem, hắn bá đạo trấn áp đối phương xác suất lớn nhất. Chính hắn thậm chí đều không ra mặt quản cái này. Ngụ ý rất rõ ràng, mặc cho Phương Bình đi làm. Trời sập, có người chịu trách nhiệm. Người giết cũng tốt, đồ cũng được, tùy ngươi, ta mặc kệ. Hiển nhiên, căn bản không có trông cậy vào Phương Bình làm thập toàn thập mỹ. Tùy tiện làm. Trương Đào thản nhiên nói. thì tính sao? Mạc Vấn Kiếm năm đó làm việc, ta cảm thấy coi như thành công. Ta nếu là không có đoán sai, năm đó một chút đồ cổ nguyên bản chuẩn bị xuất thế. Khi đó, nhân đạo suy sụp, cũng là bọn hắn hiện thân thời điểm. Kết quả đến ngàn năm sau mới hiện thân, chỉ sợ cũng là cùng việc này có quan hệ. Những tên kia phục sát Mạc Vấn Kiếm, đại khái cũng thụ thương không nhẹ. Những năm này một mực tại tu dưỡng a. Nếu là ta có thể như vậy, lại kéo hắn cái ngàn năm, đó mới là chết có ý nghĩa. Đại thế đến, không cần ngàn năm, lại cho chúng ta trăm năm, tuyệt đỉnh sẽ từng cái xuất hiện, cường giả như mây, đến lúc đó, còn sợ những cái kia đồ cổ. Tiền bối kiểu nói này, ta ngược lại thật ra có chút ý nghĩ. Có lẽ, chúng ta liền nên như vậy, dù là giết không được đối phương, cũng phải đem bọn hắn lại đánh vào quy ốc ngàn năm. Ngoặc kép, Trấn Thiên Vương thở dài, không thể thực hiện được. Ngàn năm trước là ngàn năm trước, bây giờ, không được. Lần này, đại thế đã tới, thiên nhân giới bích tất phá, giới bích vừa vỡ, tam giới quán thông, đại đạo hiện ra, hoàng giả chi đạo như thế nào đi? Gần ngay trước mắt, lần này, dù là thân tử đạo tiêu, cũng không có người sẽ tránh chiến. Đợi quá lâu, từ khi hoàng giả rời đi, gần vạn năm, dù là chân thần, đại đế, cũng không phải thật thọ nguyên vô hạn. Vạn năm, chính là một nấc thang. Một chút lão gia hỏa, bây giờ đều nhanh tiếp cận tuổi thọ đại nạn. Các ngươi cảm thấy không quan trọng, tuổi thọ còn rất dài. Nhưng đến lúc này, một số người đã đợi đã không kịp. Ngoặc kép, vạn năm. Trương Đào cười nói như vậy, hoàng giả biến mất đều nhanh vạn năm rồi. Này thời gian đủ lâu, ngoặc kép, không kém bao nhiêu đâu. Trấn Thiên Vương cũng cười nói, hoàng giả biến mất về sau, có địa quật yêu hoàng lịch thật muốn tính được. Hiện tại cũng nên yêu hoàng lịch 6-7 ngàn năm, mà yêu hoàng lịch trước đó, còn có cái thỉnh thoảng kỳ. Lại trước đó, một chút đồ cổ đã là đế tôn cảnh. Có thể nghĩ, bọn hắn sống bao lâu? Vạn năm chính là đại khảm, dù là kim thân cũng sẽ mục nát. Ngàn năm trước, mọi người còn có thể chờ một chút. Có thể ngàn đã qua, ai còn có thể đợi? Lần này, đều sẽ hiện thế. Ngoặc kép, Trương Đào cười nói, chiếu ta nói. Sống thành dạng này không bằng chết đi coi như xong. Như là rùa đen, núp ở động thiên phúc địa không ra. Dạng này tuổi thọ lại dài, có bất kỳ ý nghĩa sao? Ngoặc kép, võ đạo, chẳng lẽ không phải vì bất tử bất diệt sao? Ngoặc kép, Trấn Thiên Vương cười nói. Các ngươi ở vào thời đại này, tranh mệnh mà tu. Bọn hắn, ở vào năm đó thời đại kia, vì mạnh lên. Vì trường sinh, đây mới là đại đạo. Ngoặc kép, đạo khác biệt mưu cầu khác nhau. Ngoặc kép, Trương Đào nói, nhìn về phía Trấn Thiên Vương nói, tiền bối thọ nguyên tiếp cận đại nạn sao? Ngoặc kép, không đợi hắn đáp lời. Trương Đào bỗng nhiên nói, Lý Trấn đến cùng là người hiện đại, vẫn là đồ cổ phong ấn khôi phục. Hắn sẽ không cũng là đồ cổ a? Ngoặc kép, Lý Trấn một mặt ngốc trệ, nhìn về phía hắn, nhịn không được mắng, lão tử hơn 20 tuổi liền cùng ngươi cùng một chỗ trà trộn. Đã nhiều năm như vậy, ngươi nói lão tử có phải hay không đồ cổ? Ngoặc kép, gia hỏa này, thế mà hoài nghi hắn là lão gia hỏa. Nói nhảm đâu, Trương Đào cười nói, có lẽ là cùng Vương Kim Dương bọn hắn đồng dạng đâu. Tiền bối. Hỏi nhiều nữa một câu, Vương Kim Dương những người này, đến tột cùng là ai chuyển thế trùng tu? Ngoặc kép, bọn hắn, Trấn Thiên Vương trầm ngâm chốc lát nói, có thể là ta suy đoán những người kia, cũng có khả năng không phải. Năm đó, tu cực đạo cường giả không ít người đều vẫn lạc, đến tột cùng là ai? Không cách nào phán đoán. Nói, lại nói, cái kia Lý Hàn Tùng, trước đó vận dụng đế khải, ta thấy được, ngoặc kép, Trương Đào sắc mặt biến hóa. Trấn Thiên Vương cười nói, không cần đề phòng lão phu, thần khí có chủ, không phải ai đều có thể điều khiển. Đế khải năm đó ở thiên giới liền biến mất, cụ thể rơi vào tay người nào, lão phu cũng không biết. Nói như vậy, tiền bối trải qua thời kỳ đó. Ngoặc kép, Trấn Thiên Vương cười nói, không cần lời nói khách sáo. Lão phu dù sao sống một chút thời đại, có chút ghi chép, các ngươi không biết, không có nghĩa là lão phu không biết. Đế khải những này thần khí, đều là có ghi lại, nhưng là chỉ có thần khí ghi chép, đến tột cùng tại trong tay ai, trừ phi sinh tử chi chiến, bằng không, không người biết được, lấy được thần khí, trừ phi Thương Miêu loại kia ngốc mèo. Bằng không ai sẽ tiết ra ngoài. Thương Miêu thần khí, hơn phần nửa cũng đều đưa ra ngoài, vẫn là đưa cho chí cường giả. Nếu không phải là như thế, dù là nó là trời xanh chi tử, vậy cũng sẽ bị đến vây công. Mèo này, ngốc, cũng không ngốc, nó thần khí quá nhiều. Không đưa ra đi, hẳn phải chết không nghi ngờ. Có thể nó đưa ra ngoài. Đưa cho đều là chí cường giả sẽ rất ít tham lam, một kiện thần khí đủ để động Thương Miêu, đó chính là cùng những người này đối nghịch, ai dám động đến nó. Kể từ đó, mỗi một cái thời đại, nó kỳ thật đều có người hộ đạo. Trấn Thiên Vương nở nụ cười, huống chi, vừa gặp phải nguy hiểm, nó tìm một chỗ ngủ một giấc, người căn bản tìm không thấy nó. Cũng không làm gì được nó. Năm đó vương chiến chi địa một trận chiến, cường giả vẫn lạc vô số. Hơn phân nửa phong thần thời kỳ cường giả đều tại thời điểm này chết đi. Chân thần vẫn lạc như mưa. Thiên băng địa liệt, vương chiến chi địa đại đảo đều bị triệt để đảo loạn. Không cách nào khôi phục. Nếu như Thương Miêu khi đó tham chiến, chỉ sợ cũng khó thoát khỏi cái chết. Kết quả, người khác đánh thiên băng địa liệt, nó tại quát thương sơn chỗ sâu ngủ thiếp đi, chờ đánh xong, nó thành đương thời mạnh nhất, ai dám chọc giận nó. Ngoặc kép, Trương Đào thở hổn hển cười không ngừng. Đại chiến đánh xong, một con mèo thành đương thời mạnh nhất. Trấn Thiên Vương nói bổ sung, nếu là những cường giả khác chưa tham chiến, mọi người sẽ nhớ. Dù là tử chiến, cũng sẽ lưu tâm ba phần. Nó không có đi, lúc ấy không người nhớ lại. Ngoặc kép, khụ khụ khụ, ngoặc kép, tất cả mọi người nhịn cười không được. Một thứ tử không đánh nhau mèo, không có việc gì đi câu câu cá. Nó không có đi tham gia thiên băng địa liệt đại chiến. Thế mà không ai nhớ kỹ nó, giống như cũng có đạo lý. Bởi vì con mèo này, người trên chiến trường không nhìn thấy thân ảnh của nó. Đánh xong, xem xét, nha, mèo này mạnh nhất, được rồi, không thể trêu vào, mặc kệ nó, dù sao nó cũng sẽ không xuất thủ. Theo nó đi thôi, nghĩ đến đây tràng cảnh, Trương Đào đều muốn cười. Tiếp lấy sắc mặt nghiêm túc nói, vậy nó lần này xuất thế, không phải ngươi chính là Phương Bình. Hoặc là Lý Trấn mấy người các ngươi. Ngoặc kép, Trấn Thiên Vương nói khẽ. Đại loạn sắp tới, Thương Miêu có lẽ cũng cảm nhận được nguy cơ. Cần tìm chỗ dựa, trời sinh nó nhạy cảm. Có lẽ cũng không phải là cố ý đi tìm. Có thể nó sau đó ý thức đi cùng có thể bảo hộ nó người kết giao. Đương nhiên, lúc này không giống ngày xưa. Thời đại này, quật khởi người cũng quá là nhiều, cụ thể là ai, trước mắt còn khó có thể phán đoán. Ngoặc kép, nói đến đây, Trấn Thiên Vương tiếp tục nói, cho nên Lý Hàn Tùng những người này, đến cùng là ai chuyển thế, không cách nào phân rõ. Bất quá trên đại thể đến từ hai cái thời kỳ, thứ nhất, tam giới thời kỳ, thứ hai, tông phái thời kỳ, bởi vì chỉ có hai thời kỳ này. cực đạo con đường mới bị một số người nhắc lên. Lần thứ nhất xuất hiện cực đạo, khi đó vẫn chỉ là thuần túy lý luận. Lần thứ hai, chính là tông phái thời kỳ, đưa đến Nam Bắc chi tranh. Mấy người kia, hẳn là liền xuất từ cái này hai cái thời kỳ, đi đều là cực đạo con đường. Tông phái thời kỳ khoảng cách lúc này không tính xa, lại có thần khí mang theo. Nếu như là thời kỳ này, tiền bối hẳn là có ấn tượng a. Ngoặc kép, Trấn Thiên Vương cười nhạt nói. Vậy nhưng chưa hẳn, cường giả giao chiến, đại bộ phận sẽ tiến vào không gian chiến trường. Kết quả một người chết, công việc của một người, hoặc là dứt khoát đồng quy vu tận. Ai biết ai có thần khí, ai không có. Vương chiến chi địa vì sao rất ít nhìn thấy tuyệt đỉnh di thể. Đại bộ phận đều là cửu phẩm cảnh. Chính là ở đây, cường giả đều tiến vào không gian chiến trường, mà kẻ yếu mới có thể ở lại bên ngoài chinh chiến. Kể từ đó mới có thể tạo thành cơ hồ không tuyệt đỉnh di hài tại. Trương Đào cười nói, tiền bối năm đó không có tham chiến sao? Ngoặc kép, nói, không cần lời nói khách sáo ta. Trấn Thiên Vương cười nói, ngươi dùng bộ này, lão phu năm đó cũng dùng qua. Vô dụng, ngoặc kép, Chiến Vương nghe vậy hùng hùng hổ hổ nói. Không sai, lão già này cũng không phải những cái kia đồ cổ. Mấy ngàn năm không xuất thế, ngươi chớ nhìn hắn thường xuyên tại Ngự Hải Sơn. Có thể lão già này, trời mới biết hắn có phải hay không đi địa quật quỷ hỗn. Năm đó thế cục không có khẩn trương như vậy thời điểm. Không chừng ngay tại địa cầu các nơi pha trộn, hãm hại lừa gạt, kia là mọi thứ tinh thông. Ngoặc kép, bình minh con ta, nào có nói như vậy vi phủ. Ngươi, ngoặc kép, Chiến Vương giận tím mặt, khí mặt đều tím. Trương Đào một mặt ngoài ý muốn, Trấn Thiên Vương cười nhạt một tiếng. Một bên, Tô gia lão tổ thản nhiên nói, năm đó gặp được Lý Huynh, tưởng Thiên Minh cái đồ chơi này ngã đầu liền bái, nhận nghĩa phụ, nói hưu nói vượn. Ngoặc kép, Chiến Vương giận tím mặt, nói bậy, lão tử không có làm việc này. Trấn Thiên Vương cười nói, chuyện cũ không đề cập tới cũng được. Hắn rất sớm trước kia liền không lại mở miệng gọi nghĩa phụ. Theo hắn đi thôi, ngoặc kép, lão quỷ, ngươi, đáng chết, ngoặc kép, Chiến Vương giận không kềm được. Mất mặt như vậy sự tình, ngươi thế mà ngay trước Trương Đào mấy tiểu bối mặt nói. Lão tử không muốn mặt sao? Năm đó ta biết cái rắm a, cái gì cũng đều không hiểu, cái này không bị ngươi lừa dối sao? Khụ khụ khụ, Trương Đào, Lý Trấn, Nam Vân Nguyệt, những này tân tấn tuyệt đỉnh, vậy cũng là ho khan không ngừng. Hợp lấy, còn có bát quái này. Chiến Vương vẫn luôn là Lý lão quỷ treo ở trong miệng. Đám người thật đúng là không nghĩ nhiều. Hiện tại không nghĩ tới thế mà còn có tầng sâu bát quái. Chiến Vương thẹn quá hóa giận, ho khan cái gì đồ chơi? Nhận cái nghĩa phụ phạm pháp, đây không phải đã không nhận sao? Trương Đào cố nén cười to xúc động, cấp tốc nói, Lý tiền bối, ngài lần này tới mục đích, ta hiểu, tạm thời không nên cùng những cái kia đồ cổ trở mặt. Là ý tứ này a? Ngoặc kép, không sai, ngoặc kép, nhưng có thời điểm, ngươi không đến điểm xuống ngựa uy. Bọn gia hỏa này không chừng liền coi ngươi là quả hồng mềm. Bọn hắn rượu mời không uống, muốn uống rượu phạt, điểm ấy ta còn là minh bạch. Vậy cũng không muốn sinh tử chi chiến. Ngoặc kép, Trấn Thiên Vương nhắc nhở, hiện tại rút dây động rừng. Ngươi một khi cùng một vị đế tôn giao thủ, tất nhiên sẽ gây nên cái khác đế tôn chú ý. Một khi phát giác được ngươi có uy hiếp bọn hắn sinh mệnh thực lực, ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Ngoặc kép, nói như vậy, chỉ có thể thắng, không thể giết. Ngoặc kép, Trấn Thiên Vương nhìn xem hắn, cười nói, Trương Đào, có lẽ ngươi thật sẽ để cho ta ngoài ý muốn. ngươi có gì vốn liếng, nói có thể giết đế tôn. Ngoặc kép, tiền bối kia tất nhiên không cảm thấy ta có năng lực này. Vì sao muốn đến? Ngoặc kép, cũng thế. Trấn Thiên Vương thở dài. Lão phu tại sao lại đến đâu? Thật chẳng lẽ cảm thấy ngươi có năng lực đánh giết đế tôn? Những năm này, ngoại trừ Mạc Vấn Kiếm, giống như không người làm được. Ngươi, ẩn giấu đi cái gì đâu? Ngoặc kép, Trương Đào cười ha hả nói. Không có ẩn tàng cái gì, chính là ẩn giấu mấy chuôi thần khí thôi. Tiền bối cần nhìn xem sao? Ngoặc kép, ngươi a, bây giờ tiểu bối đều láu cá. Ngoặc kép, Trấn Thiên Vương cười một tiếng, tiếp lấy nhìn thoáng qua bọn hắn vây quanh Vạn Nguyên Điện bốn phía. Chậm rãi nói, nghĩ khốn địch, cái này rất khó làm được. Thường Miêu Khốn Trời Linh có thể thử một chút. Mặt khác, tốt nhất đi Vương Chiến Chi Địa, nơi đó tuyệt đỉnh vẫn lạc quá nhiều. Không gian chiến trường đã cực kỳ vững chắc. Tìm tới chiến trường môn hộ chỗ, có lẽ có thể phủ kín thử nhìn một chút. Ngoặc kép, không gian chiến trường đến cùng là cái gì? Ngoặc kép, Trương Đào hỏi một câu. Trấn Thiên Vương đã đi xa, thanh âm lại truyền tới. Đen xì căn phòng, thật không có điểm ý nghĩ sao? Ngoặc kép, bản nguyên không gian, ai? Ngoặc kép, Trương Đào hỏi một câu. Đúng vậy, bản nguyên không gian, đen xì căn phòng, cường giả bởi vậy mà đi, tìm ra chính mình bản nguyên đại đạo, mở đại đạo, thông hướng hỗn độn, ai biết được? Ha ha ha, ngoặc kép, một tiếng sướng cười, trong chớp mắt tiêu tán. Trấn Thiên Vương đã đi xa. Hắn vừa đi, Trương Đào hừ một tiếng, thản nhiên nói, lão gia hỏa biết đến cũng thật nhiều. Không hỏi không nói, hỏi cũng không nói, lúc nói, đều là mã hậu pháo. Ngoặc kép, Chiến Vương lười dương dương nói, cái này lão quỷ cứ như vậy. Ngoặc kép, đừng nói như vậy ngài nghĩa phụ, tiểu tử ngươi là muốn chết. Ngoặc kép, Chiến Vương lần nữa thẹn quá hóa giận, ngươi nói thêm câu nữa, lão phu hôm nay cùng ngươi quyết đấu. Trương Đào mỉm cười, sự thật như vậy, làm gì phủ nhận đâu. Chiến Vương lão gia hỏa này, bất hiếu a. Một bên, Lý Trấn bổ đao nói, tưởng tiền bối, nói như vậy, ta muốn bảo ngươi tổ ra ra loại kia. Ngoặc kép, mẹ nó, tiểu tử ngươi cũng dám khiêu khích ta. Ngoặc kép, Chiến Vương lần nữa nổi giận, còn nói, ha ha ha, đám người nhao nhao cười to. Chiến Vương phách lối đã quen, bây giờ kinh ngạc, đám người cũng thật thoải mái. Hết chương.